Tu La Vũ Thần, chương 1702, chương 1705, một món lễ lớn. Góc truyện audio.com. Yên tâm, tuy rằng độc tộc đối ngươi làm bất công việc, ta nhìn ra, độc vạn vật cũng là thật tâm bắt ngươi làm bằng hữu. Ngươi thật tâm bằng hữu, ta sẽ không động, huống hồ, cho dù lau đi ký ức, cũng chỉ là lau đi về chúng ta. Về các ngươi ký ức, ta sẽ không lau đi. Bách Lý Huyền không, vỗ vỗ Sở Phong bờ vai, ra hiệu nhượng Sở Phong yên tâm. Sau đó đối với Duẫn Thành Không hội trưởng, cùng với Quan Hồng trưởng lão nói. Thành Không, Quan Hồng, chuyện này giao cho các ngươi. Tuân mệnh, Duẫn Thành Không cùng Quan Hồng. Một cái quý vi Thanh Mộc Thánh hội hội trưởng, một cái quý vi Thanh Mộc Thánh hội trưởng lão. Thế nhưng tại Bách Lý Huyền không trước mặt, nhưng là dẫn đầu là xem. Tất cung tất kính, từ nay về sau đó có thể thấy được, Bách Lý Huyền không mới là Thanh Mộc Sơn, chân chính người chúa tể. Sau, Duẫn Thành Không cùng với Quan Hồng hai người, liền bắt đầu lau đi La Gia ký ức, cùng với là lau đi ký ức, chẳng bằng nói là cải biến ký ức. Về Hắc Sát tới này chỉ nhớ lúc trước, không có bất kỳ thay đổi nào. Thế nhưng Hắc Sát tới này sau ký ức, lại phát sinh cải biến. Cái này cải biến là được, Cẩu Đàn, Sở Phong, Độc Vạn Vật ba người, bằng vào ba người chi lực, đem cả cái Hắc Sát diệt trừ, bảo trụ hắn La Gia. Sở Phong, Độc Vạn Vật, Cẩu Đàn ba người, thành cứu vớt hắn La Gia đại ân nhân. Đồng thời, bọn họ không chỉ có cải biến La Gia chi nhân ký ức, cũng vì những thứ kia bị thương La Gia chi nhân chữa trị thương thế, mà ở bọn họ cải biến La Gia chi nhân ký ức thời gian. Bách Lý Huyền không còn lại là đem Sở Phong đơn độc gọi vào Ngũ Độc Sơn nội. Hắn có mấy lời, nghĩ đơn độc nói với Sở Phong. Sở Phong, tuy rằng ngươi có nghịch chiến bốn phẩm chiến lực, đồng thời có thần lôi hộ thể, có thể đề thăng hai phẩm tu vi, trong ngươi chân thực chiến lực, có thể đạt đến cùng bình thường tám phẩm bán đế chống lại tình trạng. Thế nhưng tứ tộc tiểu bối bên trong, cũng đều không phải hạng người tầm thường. Theo ta được biết, hôm nay tứ tộc bên trong, đích xác có không ít yêu thú tiểu bối. Trong đó mấy vị càng là có thể nói nghịch thiên, có siêu việt tổ tiên tiềm lực, người như muốn cho bọn họ khó coi. Chỉ là hai phẩm bán đế tu vi thế nhưng không được. Phải lập tức tăng cao tu vi, Bách Lý Huyền không nói. Tăng cao tu vi, nghe được này lời nói. Sở Phong nhướng mày, chỉ có chính hắn tinh tường. Hắn nghĩ tăng cao tu vi có nhiều khó khăn, ngược lại không phải là đột phá khó khăn. Chỉ là Sở Phong không có tài nguyên tu luyện. Yên tâm, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong. Cái này coi như là làm là ta đưa cho ngươi. Món quà lớn đầu tiên đi. Bách Lý Huyền không trong lúc nói chuyện, đem một cái túi càn khôn đưa cho Sở Phong. Sở Phong mở ra xem, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Này trong túi càn khôn, chỉ là ly kỳ thiên địa kỳ vật chủng, thì có 5 cái, những chủng loại khác tài nguyên tu luyện, càng là nhiều đếm không xuể. Nhưng là bọn họ, đều có một cái giống nhau đặc biệt điểm, đều là ẩn chứa xa xỉ thiên địa năng lượng. Cái này tài nguyên tu luyện, đối với Sở Phong tới nói, quả thực chính là như nhặt được chí bảo. Tuyệt đối có thể làm cho Sở Phong tu vi lại đột phá tiếp. Chỉ là Sở Phong lại không nghĩ ra, Bách Lý Huyền không làm sao sẽ biết, hắn tu luyện cần mấy thứ này. Phải biết rằng người bình thường tu luyện, căn bản sẽ không dùng thiên địa kỳ vật, bởi vì bọn họ chịu không nổi thiên địa kỳ vật bên trong. Ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, chẳng lẽ là Bách Lý Huyền không? Trong bóng tối bảo hộ Sở Phong trong cuộc sống. Đã biết rồi cái gì? Tổ sư đại nhân, người xem qua ta tu luyện, kinh ngạc hơn Sở Phong hỏi. Ân, là tại Nam Cung đế tộc thời gian, người rất cẩn thận, ta nhưng cũng có diệu pháp, có thể phá mở người ẩn giấu kết giới. Thấy người đang làm những gì? Thành thật mà nói, ngày đó, người cũng thật là sợ ngây người ta. Nguyên do, ta liền nhượng Duẫn Thành Không bọn họ, đem có thể sưu tập đến sở hữu thiên địa kỳ vật. Đều sưu tập qua đây, vì chính là cho ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem tu vi tăng lên càng cao. Bách Lý Huyền không nói, thật là làm cho tổ sư đại nhân phí tâm. Sở Phong thời khắc này trong lòng, tràn đầy đều là cảm động, bởi vì vị tổ sư này đại nhân, thật đúng là cho hắn thao toái tâm, giới hạn năng lượng tiêu thất, chính là đế vương xuất thế chi dự báo. Thời đại này tiểu bối, cũng xác thực so thường ngày mạnh hơn nhiều. Ta nghĩ cho ngươi phong đế, ta nghĩ cho ngươi xưng vương, vì thế ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Ngươi cũng không cần luôn nghĩ cảm tạ ta, bởi vì ta cũng là có tư tâm. Ta hy vọng ngươi phong đế sau, có thể làm cho ta Thanh Mộc Sơn leo lên giai đoạn mới. Ta không cầu Thanh Mộc Sơn trở thành vũ chi thánh thổ đệ nhất thế lực, nhưng tối thiểu muốn thoát khỏi chín thế, cùng tam phủ nổi danh. Đây chính là ta cấp nhiệm vụ của ngươi. Thế nào, có đúng hay không? Rất có áp lực à? Bách Lý Huyền không vừa cười vừa nói. Đích xác có chút áp lực, nhưng chính bởi vì có áp lực, mới có động lực, lời nói cuồng vọng, phong đế xưng vương không phải của ta mộng tưởng, mà là ta tu võ một đường phải trải qua đường. Sở Phong nói, được, cuồng vọng, ta ưa thích, lịch đại tới nay năm vị đế vương, cái nào không phải cuồng phóng bá đạo hạng người, nếu là liền điểm ấy cuồng vọng sức cũng không có, vậy cũng không cụ bị trở thành đế vương tư cách. Bách Lý Huyền không cười ha ha, giống như Sở Phong nói cái gì, hắn đều ưa thích. Tổ sư đại nhân, đã ngài đã vì đệ tử chuẩn bị xong nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, đệ tử kia cũng liền không khách khí. Sở Phong không kịp chờ đợi muốn luyện hóa những này, dù sao Bách Lý Huyền không đã biết rồi Sở Phong phương pháp tu luyện, nguyên do Sở Phong nghĩ hiện tại thay đổi tương kỳ luyện hóa. Không ngại ta vây xem đi. Bách Lý Huyền không vừa cười vừa nói. Đương nhiên không ngại. Sở Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó liền ngồi xếp bằng. Đem trong túi càn khôn sở hữu tài nguyên tu luyện, chỉnh tề trưng bày ở trước người sau. Liền bắt đầu luyện hóa Bách Lý Huyền không dành cho bản thân tu luyện tài nguyên. Mà khi Sở Phong luyện hóa lúc, Bách Lý Huyền không cũng là lui ra phía sau vài bước. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Sở Phong, ngày đó suy cho cùng Sở Phong bố trí kết giới, tuy rằng hắn thấy được, nhưng trên thực tế nhìn cũng không rõ, mà ngày hôm nay có thể khoảng cách gần thưởng thức, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Suy cho cùng, từ xưa đến nay, hầu như không người nào dám luyện hóa như vậy cuồng bạo tài nguyên tu luyện. Luyện hóa loại tu luyện này tài nguyên, quả thực chính là hình giống tự sát. Nhưng là Sở Phong lại làm xong rồi. Đồng thời, Sở Phong phương pháp tu luyện, cùng người thường còn rất là bất đồng. Thường nhân tu luyện, phần lớn là dựa vào huyền công, dựa vào pháp quyết, đem thiên địa năng lượng hút vào thể nội. Mà huyền công cùng pháp quyết tác dụng, chính là loại bỏ thiên địa năng lượng chung cuồng bạo lực lượng, phòng ngừa đối với thân thể có hại. Thế nhưng Sở Phong, căn bản không dùng pháp quyết. Có sao không vận dụng huyền công, mà là há mồm ra, trực tiếp đem những thiên địa đó năng lượng hút vào trong bụng. Đây cũng chính là Bách Lý Huyền không tận mắt nhìn thấy. Bằng không tuyệt đối sẽ không tin tưởng, có người có thể như vậy tu luyện, ở nơi này là luyện hóa tài nguyên tu luyện, cái y này căn bản là ăn tài nguyên tu luyện a, loại tu luyện này phương thức. Thật sự là quá hung tàn một chút, thật là lợi hại. Đến tột cùng là như thế nào lực lượng, có thể giúp ngươi luyện hóa hết như vậy lực lượng cuồng bạo. Đây tuyệt đối không phải thiên tứ thần lực, thiên tứ thần lực không cụ bị loại lực lượng này. Thật chẳng lẽ chính là truyền thừa huyết mạch, đó nhất định là tại đế cấp huyết mạch phía trên huyết mạch. Chớ mắt nhìn, Sở Phong đem kia không khả năng luyện hóa thiên địa kỳ vật. Lấy so quát nước sôi còn đơn giản phương thức, cứng rắn cắn nuốt hết sau. Bách Lý Huyền không có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi Sở Phong cường đại, thích Sở Phong cường đại, nhưng cùng lúc hắn cũng là bắt đầu phỏng đoán lên, Sở Phong trong cơ thể thần lôi, đến tột cùng là dạng gì lực lượng. Cách chương.